Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 864 kế tiếp. Từng Hân nhỏ giọng hỏi, Trần Tỷ, có phải hay không bị chế chủ? Thoạt nhìn, là như thế này, Trần Lộ kinh ngạc trả lời. Đùa giỡn à, Yasuo bị hồ ly ép thành như vậy. Nào có ép thành như vậy? Cũng liền kém mở 9 cái bổ đao, một điểm huyết mà thôi a, không phải một điểm máu vấn đề a. Người lẽ nào không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Từ đấu võ đến bây giờ, Trần Tỷ cũng còn không có mò lấy hồ ly một cái đâu. Một cái chưa từng chạm qua. Ngược lại hồ ly đã đánh Trần Tỷ vài bộ. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng phát hiện, hồ ly chạy chỗ, khống chế khoảng cách gì gì đó làm thật tốt quá. Đánh rừng Lưu Tô Nguyệt coi là trong mọi người ý thức tốt nhất. Giải thích nói, không phải là không sờ, là không thể đi lên. Trần Tỷ mạnh mẽ đi tới sờ nói, là muốn người chết, hồ ly còn có 2 bình huyết. Trần Tỷ đã không có máu à, huyết còn không có đầy. Trần Lộ nuốt nước miếng một cái nói, có không có cảm thấy người này, so với hôm qua, thao tác cao nhiều cái đẳng cấp. Rõ ràng ngày hôm qua rất giống nhau, là, bởi vì uống rượu quan hệ sao? Xem bọn hắn nói đều rất rõ ràng, còn tìm đến nơi này, cũng không có cảm giác uống say à. Ngoặc kép chấm chấm, mấy nữ sinh súng lại, nhỏ giọng nghị luận. Mà chàng trên mặt tình thế, còn đang biến hóa, hồ ly tuy là chỉ ở binh sau đứng hơn 10 giây liền rời đi. Cũng là cho Yasuo tạo thành lòng cường đại để ý áp lực. Hơn nữa, cho Trần Khiết một loại trước nay chưa có cảm giác nhục nhã. Hắn cảm giác mình chắc là có thể đánh ra ưu thế. Nhưng mà cũng không có, liền đối với tuyến hướng về phía. Chính mình đã bị áp đi trở về, bổ đao, kinh tế, huyết tuyến, toàn tuyến hoàn cảnh xấu, thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều là hoàn cảnh xấu. Có 2 cái bộ binh kinh nghiệm quá xa, bị hồ ly ở chính giữa thẻ lại, nàng cũng không có ăn được. Điều này sẽ đưa đến nàng gặp thời khắc chú ý kinh nghiệm. Đừng đi tới liều mạng, đánh đến phân nửa hồ ly thăng cấp. Chính mình không có thăng cấp, vậy triệt để nổ, bởi vì không có bình máu rồi. Huyết lại không đầy, đưa tới Trần Khiết đánh có điểm bảo thủ. Không có ngay từ đầu như vậy cấp tiến, đều là lấy bổ đao là chủ. Đồng thời trở về, điểm HP. Hắn hiện tại áp lực rất lớn, trừ phi là đi tới không tổn hao gì tiêu hao. Nếu không, 2 người hoán huyết. Hồ ly có thể tiếp tế tiếp viện, nàng sẽ thua lỗ lớn, nhưng mà, nàng muốn ổn, vậy cũng phải hỏi một chút hồ ly ý kiến. Thừa dịp hắn a binh gian, hồ ly trước một cái phổ thông công kích phá khiên, phá hết hắn bị động, sau đó lập tức lui lại, tiếp lấy, các loại Yasuo bị động không có, liền lên tới đứng ở binh bên cạnh tìm cơ hội a hắn. Ngay từ đầu, 2 người lượng máu bình đẳng, đứng ở binh bên cạnh, dựa vào mấy tên lính quen, hồ ly cũng không chiếm được lợi lộc gì, bị Yasuo VQ thổi lên, gió tường vừa để xuống, a vài cái, sẽ rất bị động, nhưng bây giờ không giống với, Yasuo không có máu, cũng liền 4 phần có 3 lượng máu, hồ ly còn đầy máu thêm 2 cái bình máu. Hồ ly trên tay nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, nàng 200 huyết hao tổn đối phương 100 huyết, vậy cũng là kiếm, hơn nữa, nàng có thể sai lầm, có thể dung sai, nhưng Yasuo đã không có cơ hội này rồi. Hồ ly cũng rất tao tức giận, thường thường đi tới A dưới, hơn nữa, đứng ở binh bên cạnh A, phảng phất ở nói cho Trần Khiết, tới A. E đi lên a, ngươi đánh ta a, thay đổi lúc trước ổn kiện, bảo thủ đấu pháp, có điểm không cố kỵ mùi vị. Đương nhiên, a dưới liền lui, sẽ không kéo binh cừu hận. Trần Khiết vẫn còn ở rất chú ý tránh hồ ly quy. ở nơi này chút binh bên cạnh, chỉ phải chú ý hồ ly quy là tốt rồi. Hồ ly về cách cùng e đều không có gì chứng dùng, cho nên hắn bổ đao đều rất cẩn thận chạy chỗ. Nhưng mà hồ ly căn bản không chuẩn bị quy nàng. Hồ ly một tái quy cọ trúng binh, hàng này binh sẽ đẩy qua rồi. Hạ Tân sẽ không quy binh đẩy tuyến, cho Yaso an tâm ở tháp dưới bổ đao cơ hội đâu. Hắn muốn ở ngoài tháp như thế một cái dây dưa đến chết Yaso. Trần Khiết nhịn không được, nàng cũng không thể nhẫn, trong lòng có một loại bị đè rất cảm giác khó chịu. Nàng có lên hay không, đều phải bị hồ ly A chết, tuy là A một cái không đau, tốt xấu cũng có 50 tới chút máu. Hiện tại nàng có 3 cái tuyển trạch, hoặc là đứng ở phía sau bên các loại 6 cấp. 6 cấp trực tiếp cùng hồ ly liều mạng, 1-3 giết ngược, chỉ cần không trở về nhà, đại gia điều kiện đều là bình đẳng, như vậy thì muốn hèn mọn buông tha rất nhiều bổ đao. Hồ ly cũng không dám quá cấp tiến càng binh tuyến qua đây chơi hắn. Nếu như hồ ly không phải đẩy binh tuyến, hắn rất giỏi đứng phía sau ăn kinh nghiệm chính là, hoặc là nàng cũng có thể tuyển trạch mạnh mẽ đẩy 3 tuyến về nhà tiếp tế tiếp viện. Bất quá, hồ ly chỉ sợ sẽ không cho hắn đẩy tuyến cơ hội. Hơn nữa, cái này rất nguy hiểm. Đẩy binh tuyến, phải cho tiểu binh kỹ năng. Hồ ly nếu như nhân cơ hội đi lên hao tổn hắn, hắn rất có thể sẽ chết. Vậy cũng chỉ có lựa chọn thứ 3. Trần Khiết đang đợi cơ hội, bị động. Phong hòa đẳng cấp, ở hồ ly sau đó, nàng cũng đến rồi 5 cấp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã cụ bị, phải 1-3 đem hồ ly đánh chết, đánh cho tàn phế. Hắn vừa mới hành hạ đến chết một cái hồ ly, lòng tự tin tương đối bành trướng, thực sự nhịn không được, trong chớp mắt, đã bị một con hồ ly đánh như thế biệt khuất, hắn chỉ tất cả một tầng quy. Hơn nữa bị động cũng không còn đầy, nàng coi là, đang đợi lát nữa trong chiến đấu, khoảng chừng 5 giây sau đó, có thể đem bị động giấy gấp đầy, canh chừng toàn đứng lên, như vậy thì coi là lượng máu hoàn cảnh xấu, đối phương mạnh mẽ liều mạng lời nói, hắn thậm chí có thể tiến hành giết ngược, Yaso đi tới trên người cũng không có gió, tốt cho đối phương một loại cảm giác an toàn. Sau đó Trần Khiết liền lên, nương hai cái binh, rất thoải mái e đến rồi hồ ly bên người. Hồ ly dẫn đầu mở ra V kép kỹ năng, ba phát V kép hồ ly hỏa, ưu tiên tuyển trạch công kích anh hùng. Yaso một cái AQ, rơi xuống hồ ly 200 huyết đồng thời, trên người tích góp từng tí một bắt đầu gió xoáy, mang gió Yaso, lực uy hiếp là tương đối đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng phải chĩa vào vài cái cung thủ, cùng tiểu binh rồi, bởi vì hồ ly đứng ở binh trong đống đâu. Yaso đây là phải liều mạng, đi a lấy, hướng màu đỏ phương tới gần, thẻ hồ ly trở về tháp vị trí, loại này thiếp thân khoảng cách cũng muốn rất cẩn thận hồ ly e kỹ năng. Mắt thấy hồ ly lui lại 2 bước, một cái quay đầu. Trần Khiết lập tức ném một cái gió tường, ngăn cản hồ ly kỹ năng, đồng thời lại bổ dưới phổ thông công kích. Bất quá hồ ly cũng không có thả kỹ năng, chỉ là dập đầu lấy bình máu cú chém ngang Yaso mà thôi. Nhưng Yaso chỉ cần tiến lên một bước, cái này gió tường vẫn có thể ngăn cản phía sau cung thủ mũi tên, cũng coi như có chút tác dụng chỗ. Yaso tự thân lượng máu cũng không đến phân nửa. Hắn quy, CD bất quá 4 giây. Trần Khiết đang đợi cơ hội. Hắn còn qué, còn không qué qua hồ ly. Cho nên, hồ ly không chạy thoát được đâu. 3, 2, 1. Ở hồ ly lại lui về sau một bước thời điểm. Yaso một cái e kỹ năng. Tiến lên trước chém về phía trước xuyên qua. Đồng thời cho hồ ly lên châm lửa. Hồ ly bị hắn như thế một hao tổn, cũng đã không đến nửa huyết. Trần Khiết trong lòng coi là rất rõ ràng, đánh bay lên là có thể giết. 4 giây sau đó, một cái tốc biến A Quy là có thể chém giết. Nàng đối với lượng máu nắm chặt rất có tự tin, nhưng mà ở nơi này e kỹ năng chỉ lát nữa là phải xuyên qua hồ ly của nàng. Quy gió xoáy liệt chảm đều chuyển vòng tròn gió ở trước người hắn vòng quanh, thời điểm ở nơi này gặp thoáng qua khoảng cách, hồ ly thoáng hiện, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trần Khiết trong mắt lóe lên một đạo duệ mang, thầm nghĩ, biết là ngươi muốn chợt hiện. Nàng căn bản không dám đem Hạ Tân trở thành cùng Thư Nguyệt Vũ một cấp bậc đối thủ. Từ mình bị đè thảm như vậy là có thể đã nhìn ra, người nọ là rất có thực lực, dù cho hai người có ở đây không qua 200 mã khoảng cách EQ, nàng cũng không còn tự tin thật có thể đem Hạ Tân thổi lên. Cho nên, nàng một mực chặt nhìn chòng chọc hồ ly vị trí. Sau đó ở tầm mắt mọi người chung, liền thấy hồ ly thoáng hiện, đồng thời Yasuo cũng theo tốc biến EQ chợt hiện, liền né qua hồ ly bên người. Thoạt nhìn thực sự là tương đối khốc huyễn, cư nhiên ở hồ ly tốc biến sau đó lập tức tiếp thượng chợt hiện. Phản ứng này là tương đương có thể, mọi người có chút khiếp sợ. Trần Khiết cao hứng đều phải nở nụ cười. Cũng liền Hạ Tân ngay lúc đó ý tưởng có điểm không giống với. Hạ Tân cảm thấy cái này thao tác không tính là khó. Hắn nghĩ đến, nữ nhân này là điên rồi sao? Ngươi khi ngươi 6 cấp tiếp lớn a, còn cùng EQ chợt hiện. Bởi vì hai người tránh vị trí, đã tại tháp bảo hộ trong phạm vi, tháp đòn công kích bình thường đã xảy ra rồi. Hơn nữa, ở hồ ly bị thổi bay đồng thời, Yasuo tốc biến đụng vào hồ ly mị hoặc trên, Hạ Tân tốc độ tay, căn bản không cần hoài nghi, ở tốc biến vào tháp đồng thời, một cái mị hoặc liền hướng phía Yasuo quá khứ, coi như Yasuo không tránh, cũng sẽ thẳng đụng vào cái này dự phán hắn e vị trí mị hoặc trên. Tốc biến còn lại là trực đỉnh đỉnh đụng vào, ở giữa quá trình đều tỉnh rồi. Sau đó thẳng hướng về hồ ly đi tới. Hồ ly thậm chí đứng không nhúc nhích, ngay cả một phổ thông công kích đều lười được cho. Liền thấy Yasuo mị hoặc hết, nghĩ ra tháp, bị tháp lại một cái công kích, trực tiếp chém giết. Hạ Tân còn đang suy nghĩ, nàng là đặc biệt tới thanh tú 1-3 thao tác sao? Trần Khiết nhìn trên màn ảnh cho thấy First Blood tin tức nêu lên. Đối với mình hắc bạch màn hình vẻ mặt mộng bức, nàng liền muốn đem hồ ly thổi lên rồi. Hết quên hết rồi, nơi này còn là tháp dưới đâu. Hơn nữa mình cũng không có lớn, mình là cần dùng tốc biến tiếp được cái A Quy tới giết hồ ly. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng biết là chợt hiện không tránh đều là giống nhau. Hồ ly vừa mới tốc biến e vị trí, hắn không phải tốc biến cũng sẽ bị mị hoặc chung, vẫn phải là chết. Chuẩn xác mà nói, từ hồ ly chợt hiện rơi nàng EQ sau đó, nàng cũng đã là người chết rồi. Không chạy khỏi, Trần Khiết sờ một cái trán, lúc này mới phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác, đã ra khỏi một con hãn, là bởi vì quá cố hết sức sao? Trần Khiết nhìn về Hạ Tân, không nhịn được nói rằng, thật là lợi hại. Hạ Tân không kiêu không vội, như nhau hàn đấu võ trước vậy biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt nói, cảm tạ, vị kế tiếp a. Trần Khiết là phát ra từ nội tâm cảm thấy Hạ Tân lợi hại. Cầm hồ ly áp hắn Yasuo, đè nàng không thở nổi, từng hân tiếc hận nói, ai nha, thoạt nhìn đẹp. Không nghĩ tới tốc biến vào tháp, nếu như không có tốc biến vào tháp, thiếu chút nữa thì thắng. Trần Khiết nhìn phía nàng, lắc lắc đầu nói, vô dụng, chợt hiện không phải tốc biến đều chết hết. Trên tay hắn còn nắm bắt thiêu đốt cùng quy không sử dụng đây. Theo ta đi 2 bước, thả cái V kép, ta, điểm HP, cũng là phải chết. Đúng vậy. Hạ Tân trên tay còn nắm bắt 2 cái này không sử dụng đây. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, đều có chút không phục. bởi vì căn bản sẽ không xem hai người liều mạng qua. Liền cuối cùng liều mạng 1-3, Trần Khiết tốc biến vào tháp. Cái này thua, cái này có thể coi là ngoài ý muốn a. Trần Lộ không phục lắm, rõ ràng là ngày hôm qua mới vừa đánh nhau người, ngày hôm nay liền đổi một cái rồi. Không có khả năng, cho nên, thứ hai thanh, ép Trần Lộ lời thề son sắt nói. Cái chuôi này ta tới. Trần Lộ nói liền ngồi xuống ghế dựa rồi. Sau đó, ở 3 phút sau, Hạ Tân lần nữa bình tĩnh nhìn phía chúng nữ. Như vậy, hai cái rồi. Kế tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.